mật, NPC 2, cô muốn như thế nào? Chúng tôi có thể can thiệp từ trên xuống nhưng cô không được ở trong game nói bừa. Thời Xanh chuyển sang bộ mặt lạnh lùng. Các ngươi chưa đến ta đâu có nói bừa, đừng có xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không nói bừa. Ba NPC nhìn nhau một lúc, khi nãy lúc họ đến, cô ta chỉ đang đánh người chơi, hình như không nói gì lung tung. Mật, NPC 1 giờ phải làm sao? Mật, NPC 2, đừng động vào cô ta, rút. NPC đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, người chơi nằm trên mặt đất có lẽ chỉ nghe hiểu được 4 chữ thực nghiệm cơ thể. Nhưng thực nghiệm cơ thể gì? Thời Xanh nhìn mấy thi thể trên mặt đất một lúc, nhân lúc đội quân xì dầu trên kênh thế giới chưa kết bè đảng kéo tới liền rời đi. Cận, tìm kiếm, chồng, vừa này cô ta với người của công ty game nói cái gì vậy? Cận, lạnh lẽo, em không có chuyện gì làm, đi động vào cô ta làm gì? Cận, tìm kiếm thì nhìn không quen mắt thôi. Một NPC cả ngày lên kênh thế giới rêu rao, những kẻ thiếu não kia còn chẳng hề nghi ngờ gì. Cận, lạnh lẽo, lần sau em mà gây sự nữa, anh sẽ không giúp giải vây đâu. Tìm kiếm nghẹn họng, không dám nói gì nữa. Lạnh lẽo không giúp à, với chút năng lực của à không dám làm gì trong game. Chấm, ba NPC nhanh chóng offline, chạy vào phòng họp báo cáo chuyện vừa xảy ra. Người trong phòng họp không nhiều, đều là những thành viên nòng cốt tham gia thực nghiệm cơ thể. Mạnh Tổng, cô ta thực sự là thể thực nghiệm sao? Thể thực nghiệm số 1 năm 12 tuổi trở thành người thực vật sao lại lợi hại như vậy? Lương Tổng thì sao? Mạnh Kiệt cũng không rõ, chỉ có thể đổi đề tài. Người của ta đã truyền tống vào trong nhưng Lương Tổng vẫn không thể offline được. Mạnh Kiệt trầm ngâm một lúc, thời gian kéo dài lâu quá rồi, cơ thể Lương Tổng không chống chọi lâu được. Các cậu tranh thủ thời gian, nhất định phải đưa Lương Tổng ra. Vâng, mấy người lập tức rời khỏi phòng họp. Mạnh Kiệt chống tay vào trán, nhìn thành phố đang bị sương mù bao phủ bên ngoài. Lần đầu tiên hắn nghi ngờ, liệu điều hắn làm có đúng không? Thực nghiệm cơ thể, cách chương.